Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, trang 1067. Đúng vậy, Sở Đức, mau trở lại. Thượng úy bên người Đỗ Thanh Lộ đột nhiên hô một giọng nói, nhanh lên mang chúng ta đi ra ngoài. Thượng úy nghe thanh âm này, mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hướng tới Đỗ Thanh Lộ nhìn thoáng qua, nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta không thể ở chỗ này đợi. Tuy rằng Đỗ Thanh Lộ trong miệng như vậy kêu, chúng ta. Nhưng là, Đỗ Thanh Lộ trong ánh mắt cái loại này khiếp đảm lại hoàn toàn không có biện pháp che giấu. Thượng úy đột nhiên nhíu nhíu mày, Đỗ Thanh Lộ như vậy kêu. Không khỏi cũng có chút quá lỗi thời, hơn nữa. Tuy rằng thượng úy không tin Sở Đức tướng quân sẽ làm ra cái gì không tốt sự tới. Nhưng là dưới loại tình huống này rốt cuộc muốn cẩn thận vì thượng. Đỗ Thanh Lộ không khỏi cũng quá. Sở Đức một mình hướng tới Áo Lai đế quốc bên kia phương hướng đi qua. Từ đầu tới đuôi đều không có xem Vô Mặt liếc mắt một cái, mà bên kia tiểu phó quan còn lại là vẫn luôn đang nhìn Vô Mặt ánh mắt, liền ở Sở Đức hướng tới Áo Lai đế quốc bên kia đi qua đi thời điểm. Tiểu phó quan thấy Vô Mặt bỗng nhiên có hướng tới phía trước đi một bước động tác, rồi lại ngạnh sinh sinh ngừng. Hắn bỗng nhiên muốn hỏi Vô Mặt. Hắn phía trước nói, chính mình chưa từng có hướng Sở Đức bên này phái quá gián điệp. Những lời này rốt cuộc là thật hay giả? Vì cái gì? Đang nhìn Sở Đức rời đi thời điểm, hắn động tác cũng không như là muốn đối hắn ra tay. Ngược lại là muốn túm chặt hắn. Tiểu phó quan mãn đầu óc lung tung rối loạn ý tưởng. Hắn căn bản là tưởng không rõ. Nhưng mà, liền ở Đỗ Thanh Lộ một phen giữ chặt Sở Đức tựa như nhanh lên rời đi cái này địa phương thời điểm. Tiểu phó quan đột nhiên cảm thấy, cùng Đỗ Thanh Lộ so sánh với Sở Đức cùng Vô Mặt thoạt nhìn, đều càng như là bằng hữu. Tiểu phó quan trong đầu toát ra cái này ý niệm thời điểm. Bỗng nhiên một giật mình, như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Hắn không biết chính là, chung quanh camera liền ở ngay lúc này đã rậm rạp trải rộng ở cái này trong không gian. Thật giống như là một cây lại một cây tuyến, đem nơi này quấn quanh ở cùng nhau, đương trong đầu toát ra Sở Đức cùng Vô Mặt càng giống bằng hữu. Cái này ý tưởng khi, tiểu phó quan mạch não, lại không thể khống chế tiếp tục kéo dài đi xuống. Nếu Sở Đức cùng Vô Mặt tướng quân càng giống bằng hữu như vậy, chuyện này nếu truyền ra đi, đến tột cùng sẽ tạo thành cỡ nào đại động đất? Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nếu chuyện này là thật sự, như vậy Áo Lai đế quốc theo như lời rốt cuộc cái gì là thật sự? Cái gì mới là giả? Chương 536 bắt đầu phát bệnh. Sở Đức từ căn cứ nơi đó trở về lúc sau. Làm kiện ngoài dự đoán mọi người sự, hắn làm người đem phía trước bắt được những cái đó gián điệp. Từ đầu với đuôi toàn bộ một lần nữa tra một lần, chuyện này nháo đến rất đại. Thế cho nên Áo Lai đế quốc quốc nội đều có không ít người đã biết, bọn họ ở ngầm cũng liêu khởi quá. Chuyện này, Sở Đức tướng quân như thế nào đột nhiên muốn một lần nữa đem này đó gián điệp tra một lần, chẳng lẽ nói tướng quân phát hiện không đúng chỗ nào, hoặc là nói nơi này cất giấu cái gì kinh thiên đại âm mưu. Bởi vì này đó gián điệp hiện tại có chút đã bị xử lý, cho nên muốn tìm được bọn họ thân phận liền càng thêm khó khăn. Nhưng mà Sở Đức lại giống hoàn toàn không để bụng chuyện này giống nhau. Hắn này một động tác thậm chí kinh động Alice, nàng gọi người tới cố ý nói cho Sở Đức không cần lại tiếp tục tra đi xuống, có quan hệ với Sở Đức vì cái gì sẽ đột nhiên làm như vậy suy. Đoán thực mau liền truyền khắp toàn bộ Áo Lai đế quốc. Thậm chí bởi vì Sở Đức gần nhất ở Áo Lai đế quốc địa vị kế tiếp bò lên, mà một lần trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài. Nhưng mà, tất cả mọi người không biết chính là, bắt được cuối cùng kết quả Sở Đức lại cũng chỉ ở cuối cùng một phần báo cáo lấy tới thời điểm. Đồng tử hơi hơi co rúm lại một chút, không có tảng sáng phái tới người. Gần chỉ là nhìn như vậy liếc mắt một cái. Này phân tình báo, từ nay về sau liền không còn có bị Sở Đức phiên lên quá. Nhưng mà, Sở Đức như vậy, chăm chỉ, công tác, lại tựa hồ khiến cho không ít áo lai đế quốc cao tầng thưởng thức, thậm chí. Chuyện này đều truyền tới áo lai đế quốc quốc vương lỗ tai, làm áo lai đế quốc gần nhất nổi bật vô. Song người, Sở Đức đã là ở áo lai đế quốc, trở thành đỉnh lưu, vô số người đều lấy có thể cùng Sở Đức thấy thượng. Một mặt vì vinh, mà vô số người đều ở TV trước yên lặng dùng khát khao ánh mắt. Nhìn mặt trên phảng phất trời sinh chính là cái đèn tụ quang Sở Đức. Đây là chúng ta căn cứ. Một hàng tuổi trẻ quân nhân chính an tĩnh hướng tới nào đó an tĩnh địa điểm đi tới. Nơi này là Ellen vì Sở Đức cố ý tìm kiếm đến căn cứ. Theo Sở Đức ở áo lai đế quốc trung thanh danh càng ngày càng vượng, tiến đến tìm Sở Đức người cũng không hề là đơn thuần bởi vì Sở Đức thân là áo lai đế quốc tướng quân thân phận, mà càng có rất nhiều bởi vì Sở Đức người này. Trước mắt nhóm người này đúng là bị Ellen tỉ mỉ sang chọn sau, đối Sở Đức tuyệt đối sùng bái. Hơn nữa thực lực không tồi người trẻ tuổi, bọn họ bên trong có nguyên nhân vì đủ loại lý do tiến đến đi theo Sở Đức người, mà này đó tại ngoại giới bị vô số người cho rằng là thiên chi kiêu tử người. Hiện tại lại dùng vô cùng sùng bái ánh mắt xem xét căn cứ này, nơi này chính là Sở Đức tướng quân trù bị địa phương. Có một người dùng sùng bái ánh mắt nhìn quét một vòng lúc sau nói, có thể ở áo lai đế quốc mí mắt phía dưới thành lập như vậy khổng lồ một cái căn cứ. Không hổ là Sở Đức tướng quân, có thể đi vào Sở Đức nơi này người. Không có chỗ nào mà không phải là có chút mộ cường người, mà có thể bị Ellen đưa tới căn cứ này người. Cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đoán được Sở Đức bọn họ kế tiếp phải làm sự, cùng bên ngoài người so. Sánh với có chút bất đồng chính là, những người này ở đoán được Sở Đức bọn họ ý tưởng sau cũng không sẽ cảm thấy sợ hãi, bọn họ chỉ biết cảm thấy hưng phấn, từ trong xương cốt toát ra hưng phấn. Hết chương.